Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Cao Dã Tâm. Nắm giữ thế gian vạn pháp. Đơn sơ vu sư tháp cao. Cao phát hiện lực lượng của mình đang không ngừng tăng cường. Mà tăng cường đầu nguồn liền là những cái kia long. Lúc trước Hoàng Kim Ấu Long điểm này cử động tự nhiên không gạt được Cao. Hắn sở dĩ cố ý làm cho đối phương học trộm, chủ yếu là bởi vì hắn không sợ trộm. Cái thế giới này là một cái còn chưa khai hoang thế giới. Cái thứ nhất nắm giữ pháp người, người hậu thế sử dụng đối phương pháp đều là phải trả phí độc quyền. Tỉ như Cao đem hỏa cầu thuật chú ngữ truyền thụ cho người nguyên thủy nhóm. Như vậy bao nhiêu cá nhân học được hỏa cầu thuật. Như vậy Cao thực lực cơ hội căn cứ những người nguyên thủy kia nhân số đến tăng cường. Trước đó Cao chỉ biết là người nguyên thủy là như thế này. Có thể là bởi vì người nguyên thủy cùng Cao gần. Nhưng chủng tộc khác, Cao cũng không xác định. Cho nên gặp cái kia Hoàng Kim Ấu Long tới về sau, Cao mới động tâm tư, cố ý trợ giúp đối phương một thanh. Bây giờ xem ra, đúng như hắn đoán, hắn chiếm cứ lấy một cái kia pháp ghế. Mặc kệ là chủng tộc gì, chỉ cần học được cái kia nhất pháp, đều cần nỗ lực phí tổn. Thời gian 10 năm, từ một người bình thường, đến bây giờ tiếp cận vĩnh sinh người. Trong đó lớn nhất thôi động nhân tố, liền là cái này một phần phí độc quyền dùng. Hắn đem chính mình nghiên cứu ra được pháp, truyền thụ cho người nguyên thủy nhóm. Mà người nguyên thủy học được loại này pháp càng nhiều người, Cao thực lực tăng cường đến thì càng nhiều. Cho tới, hắn chỉ dùng thời gian 10 năm, liền tiếp cận vĩnh sinh tình trạng. Dựa theo bình thường quá trình, hắn cảm thấy chỉ sợ cần hơn ngàn năm thời gian. Từ một người bình thường bắt đầu, cần kinh nghiệm hơn ngàn năm tuế nguyệt tôi luyện, cần ngàn năm lắng đọng, mới có thể đi đến hắn bây giờ. Cái này một chân bước vào vĩnh sinh môn hạm tình trạng. Ý thức, tiến nhập cái kia ẩn chứa thế gian hết thảy chân lý địa phương. Nơi này, còn có rất nhiều pháp, là hắn chỗ không thể nắm giữ. Cái thứ nhất nắm giữ pháp người. Người hậu thế mỗi một cái học được cái này pháp người, đều có thể vì chính mình gia tăng thực lực. Cho nên Cao đương nhiên sẽ không buông tha những cái kia không có nắm giữ pháp. Thế gian vạn pháp, tận thêm thân ta. Cao nói thầm lấy. Hắn có một cái dã tâm. Cái kia chính là nắm giữ thế gian này vạn pháp. Về sau, dù là mình không tu luyện, cũng có thể cùng Bao Tô Công đồng dạng, kiềm chế tiền thuê nhà, thực lực tăng trưởng. Cho nên, ngoại giới người nguyên thủy sự tình, hắn kỳ thật không chút nhúng tay, cũng không chút quản lý. Nếu không, lấy thực lực của hắn bây giờ, thân phận bây giờ địa vị, nếu là hắn hảo hảo mà dẫn đạo những người nguyên thủy này, chỉ sợ có thể trong thời gian ngắn mang những người nguyên thủy kia đi ra mông muội cùng dã man. Nhưng không có tất yếu. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là pháp nghiên cứu. Tại Cao tiếp tục nghiên cứu đoạn thời gian này, có người tỉnh lại Cao. Ula bộ lạc bên này, bởi vì nhân khẩu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bành trướng, gần nhất mâu thuẫn trùng điệp, vu sư cùng vu sư ở giữa không ít đều bộc phát mâu thuẫn. Mà vu sư ở giữa mâu thuẫn cũng không phải là những người khác đủ khả năng kết luận. Duy nhất có thể giải quyết chuyện này chỉ có Cao, vĩ đại vu sư thủy tổ. Chấm ngoặc kép, một cái người nguyên thủy hô to, để Cao cho hắn làm chủ. Mà hắn cùng một cái khác người nguyên thủy, hai cái vu sư mâu thuẫn nguyên nhân ở chỗ, một cái khác vu sư đoạt nữ nhân của hắn. Cao nghe đến đó, trong lòng thầm mắng thiểu năng trí tuệ. Hắn đường đường vu sư thủy tổ, đắm chìm trong chân lý con đường bên trong, vậy mà bởi vì cái này bên trong lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà bị tỉnh lại. Xử lý chuyện này thời gian đều đầy đủ hắn nghiên cứu mấy cái pháp thuật. Nghĩ nghĩ, Cao quyết định nhín chút thời gian, cho những người nguyên thủy này hảo hảo xử lý một chút. Hắn đem lớn như vậy Ula bộ lạc tháo gỡ ra đến, chia 12 cái bộ lạc, mà mỗi một cái bộ lạc đều có một vị Cao khâm định đại vu sư tọa trấn. Đại vu sư, đây là Cao cho bọn hắn vô thượng vinh dự. Về phần chính hắn, cũng đã không thích hợp sử dụng đại vu sư xưng hô thế này. Người nguyên thủy nhóm phần lớn đều đem hắn xưng là thủy tổ. Chia tách Ula bộ lạc, chia 12 cái bộ lạc về sau. Các bộ lạc sự tình, toàn bộ từ các bộ lạc đại vu sư tự mình xử lý. Về sau gặp được nữ nhân bị cướp loại này phá sự, đại vu sư tự mình xử lý. Đại vu sư xử lý không được, liền tổ chức 12 bộ lạc hội nghị, 12 vị đại vu sư thương thảo. Thật muốn 12 vị đại vu sư đều không thể quyết định, lại đến tỉnh lại cao, đem quyền hạn phân tán xuống dưới về sau. Cao tiếp tục bế quan. Trong lúc đó, hắn dùng ma pháp chế tạo một bản bút ký. Mỗi ngày sở học thu hoạch đều ghi lại ở bản bút ký bên trong. Có đôi khi, hắn đem bản bút ký rơi vào vu sư tháp phía dưới. Bị cái khác người nguyên thủy nhìn thấy về sau. Bọn hắn mặc dù xem không hiểu phía trên chữ Hán, nhưng vẫn là thập phần hưng phấn hoan hô lên. Bọn hắn đem cái này bản bút ký xưng là vu sư chi thư. Bên trong ghi lại thủy tổ ghi chép lại thế gian vạn pháp. Tin tức càng truyền càng không hợp thói thường, truyền đến chủng tộc khác nơi đó, thậm chí trở thành bản này vu sư chi thư là vu sư chí bảo. Chỉ cần thu hoạch được bản này vu sư chi thư, giải đọc nội dung bên trong, liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Cho tới trong lúc đó, không ít chủng tộc vụng trộm phái người tới muốn đánh cắp vu sư chi thư. Cao vì thế mà tức giận, hắn tự mình hướng những chủng tộc kia căn cứ đi một chuyến. Máu tươi cùng thi cốt, giết chóc khí tức để những chủng tộc kia nhao nhao khiếp sợ. Tại đồ diệt đi không biết bao nhiêu cái chủng tộc bộ lạc về sau, bọn hắn mới bằng lòng an tĩnh lại. Mà một trận chiến này, chủng tộc khác đều biết nhân tộc trong bộ lạc, vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như vậy một cái tồn tại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.